Vạn Dạ Chi Chủ, chương 209, kiếm gãy chi mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng vang, sông lớn nổi lên ngập trời ba đảo, hơn nữa nương theo lấy mãnh liệt long uy tựa như yêu long xuất thế một màn. Hảo cường, trong nước sông, Ninh Minh nhìn mình một quyền này uy lực gọi thẳng biến thái. Thần thông tựu là thần thông, tinh thần pháp tắc thật sự là quá huyền ảo. Nếu như là bình thường một quyền, người bình thường làm sao có thể đánh cho ra long uy. Chỉ thấy, hai cái huyết sắc long ảnh xuyên thẳng qua mà qua, một đường dễ như trở bàn tay, nứt vỡ không biết bao nhiêu ác ca thân thể. Một quyền này, nếu trên đất bằng chỉ sợ cũng có thể bị phá hủy một tòa núi nhỏ đầu. Chẳng lẽ là có gia cầm? Đột nhiên, Ninh Minh tò mò mắt nhìn đáy sông ở chỗ sâu trong. Bởi vì cái thanh kia kiếm gãy phóng xuất ra cấm kỵ khí tức, chính mình trong lồng ngực tràn ngập đại lượng phẫn nộ, như là núi lửa đồng dạng bạo phát đi ra, khát vọng nhiễu sóng. Loại tình huống này, phóng xuất ra huyết long quyền, uy lực tựa hồ cũng đã nhận được tăng cường. Ô nhiễm càng là nghiêm trọng, bản thân cũng lại càng là không thể khống. Lực lượng bạo đi, vạn vật thất thường, cái này là nhiễu sóng sao? Ninh Minh tự nói nỉ non. Hắn nhớ tới thất sát tinh nhất mạch Triệu Ly, cái kia hàng tuy nhiên hiện tại gia nhập Hắc Long vệ, có thể phía trước cũng là chạy tại cấm kỵ biên giới loại người hung ác. Đồng dạng, Triệu Ly cũng gặt hái được viễn siêu thường nhân nghịch thiên thực lực. Không có đa tưởng, giải quyết hết đám kia nhiễu sóng ngư quái về sau, Ninh Minh lập tức lặn xuống, chuẩn bị rút ra cái thanh kia kiếm gãy. Nước sông lạnh như băng rét thấu xương, hơn nữa còn đen kịt không sạch sẽ, giống như là tà thần thủy vực. Càng là tới gần ở chỗ sâu trong, Ninh Minh cũng tựu càng phát cảm nhận được vẻ này lực lượng cường đại, giống như là một khỏa hắc hóa tinh thần, trụy lạc tại cái này sông lớn chính giữa. Nếu không là trong cơ thể Khải Minh Tinh, chỉ sợ chính mình sớm đã chịu không được loại này ảnh hưởng, biến thành quái vật. Rốt cục, Ninh Minh tại mãnh liệt tim đập chính giữa, lần nữa nhìn thấy cái thanh kia khủng bố cấm kỵ chi kiếm. Đó là một thanh toàn thân đen kịt kiếm, thẳng tắp địa cắm ở đáy sông bùn cát chính giữa, thân kiếm dài nhọn, đồng thời hiện đầy khe hở, như là trải qua một hồi đại chiến, cuối cùng nhất bị bẻ gãy nửa khúc trên, biến thành lại để cho người đáng tiếc kiếm gãy. Nhất lệnh Ninh Minh cảm thấy kinh hãi chính là, quảng cáo, cái thanh kia kiếm gãy dính một vòng đỏ thẫm huyết, thập phần chướng mắt bắt mắt, hơn nữa tại nước sông cọ rửa hạ rõ ràng đều hóa không khai mở, giống như là cùng thanh kiếm này hòa thành một thể. Cái quét mắt cái kia bôi màu đỏ tươi huyết sắc, Ninh Minh cũng cảm giác một cổ khó nói lên lời cực kỳ bi ai cảm giác xông lên đầu, phảng phất một cái tạo hóa vẫn lạc, từng tế bào đều đang run sợ. Cuối cùng là cái thứ gì? Ninh Minh nỉ non, quả thực khó có thể tin. Cái thanh này kiếm gãy chẳng lẽ là lúc trước giết qua cái gì cường đại đến nghịch thiên tồn tại? Trên thân kiếm chỗ dính huyết như thế nào cho mình như thế cảm giác cổ quái? Phanh, phanh, phanh, tại mãnh liệt tiếng tim đập chính giữa, Ninh Minh cố nén bản năng sợ hãi, du hướng về phía cái thanh kia kiếm gãy chỗ. Hắn giống như là chìm vào biển cả thạch đầu, cuối cùng nhất dẫm nát lòng sông lên, cũng nhìn xem gần trong gang tấc cái kia đem cấm kỵ chi kiếm. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay đen kịt như mực kiếm gãy, thân kiếm hiện đầy rậm rạp chằng chịt khe hở, hơn nữa còn dính một vòng phảng phất vĩnh hằng cũng hóa không mờ đích máu tươi. Thiên địa lặng im, cái thanh kia kiếm gãy phảng phất chính cùng đợi một cái chủ nhân, đem hắn theo sông lớn chính giữa rút. Ta cũng không tin, người cái đồ vật này lại tà môn, lại sao có thể so sánh mà vượt lúc trước cái kia khỏa hắc thạch đầu. Trong lúc đó, Ninh Minh cắn răng một cái, lớn mật địa về phía trước cũng một phát bắt được chuôi kiếm. Nhìn như nhẹ tiểu nhân kiếm gãy, kỳ thực đã có ngàn cân chi trọng, phảng phất đâm vào cái thế giới này chỗ sâu nhất. Ninh Minh sử xuất bú sữa mẹ khí lực, mặt đều nghẹn đỏ lên, hai tay nắm ở chuôi kiếm, nhưng vẫn là không có thể đem hắn rút. Ta, xì sao, Ninh Minh thậm chí muốn hét lớn một tiếng, có thể vừa mới mở miệng, nước sông tựu ọt ọt địa dũng mãnh vào trong miệng. Trong lúc đó, Ninh Minh trong cơ thể Khải Minh Tinh tự dưng tự động như hắc động nhô lên cao, một cổ không cách nào hình dung năng lượng lưu truyền quanh thân. Cái thanh kia kiếm gãy thượng huyết đột nhiên như là sống lại, tia máu đại trán, rõ ràng theo thân kiếm lưu động, thẩm thấu tiến vào khe hở chính giữa. Cả đầu sông lớn cũng như là sôi trào lên, có hy vọng, Ninh Minh hai mắt sáng ngời, oanh, nhưng vào lúc này, một đạo thiên lôi âm thanh đột nhiên tại hắn trong đầu nổ tung, đủ để đánh nát cửu trọng thiên. Ninh Minh hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, thần trí lập tức sụp đổ, thế giới biến thành một mảnh sáng lạn sáng rọi, cái gì cũng không cách nào suy nghĩ. Tối tăm ở bên trong, Ninh Minh như là nhìn thấy một cánh cửa trong môn lượn lờ lấy một đám lại một đám sương mù tím, quang cảnh vô cùng địa thâm thúy, như là có thể đi thông cái khác vũ trụ. Vèo, mà đúng lúc này, một tay tiên kiếm theo trong môn chảy ra đi ra, dắt giết phá muôn đời khí thế, phảng phất mà ngay cả tinh thần cũng phải bị một phân thành hai. Chấm, sau đó, sau một khắc một vòng sáng lạn đến cực điểm hào quang, đột nhiên đến vũ trụ ở chỗ sâu trong bắn ra mà ra trực tiếp chôn vùi này phiến tạo hóa chi môn. Ông trời ơi, Ninh Minh không tự chủ được địa phát ra một đạo tiếng thán phục. Tại bao phủ toàn bộ vũ trụ hào quang chính giữa, cái thanh kia theo tạo hóa chi môn chính giữa bay ra tiên kiếm, cũng bị trùng kích được đứt gãy ra, cũng nhiễm lên một vòng không biết là ai huyết. Ông trời ơi, cùng lúc đó, sông lớn bên cạnh Thiên Phụng huyện thành lão Bách Tính Môn, giờ phút này cũng phát ra khiếp sợ vạn phần thanh âm. Chỉ thấy, cái kia sông lớn quả thực là kịch liệt kinh đào vỗ bờ, sóng cồn ngập trời, nước sông lại theo nguyên bản mực nước dần dần trở về bình thường. Ninh công tử giết chết thủy quái rồi. Cảm tạ trời xanh a hát, chúng ta rốt cục không cần lại lo lắng hãi hùng rồi. Mọi người tất cả đều hô to, mà bắt đầu thậm chí có người quỳ xuống đất khóc giống. Thật sự là quá khó chịu rồi, từ khi cái này đầu sông lớn phát sinh dị biến, trước sau sau Thiên Phụng huyện trong thành đều có trên trăm đầu tánh mạng chịu khổ độc hại. Mà giờ khắc này, trong mắt người ngoài, sông lớn biến hóa nói rõ thủy quái bị trừ, hết thảy sắp trở về bình thường. Tiểu tử kia rõ ràng thật sự làm được hả? Tóc trắng lão nhân đợi tu sĩ, lúc này đều xem ngây người mắt. Quảng cáo, hắn đạt được cái thanh kia kiếm gãy hả? Đồng thời tên là Quế Trần Mũi Ưng nam nhân, hai mắt nhắm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước Ninh Minh từng nói qua một câu, cái này đầu sông lớn dưới có một tay dính máu kiếm gãy. Cái này vô cùng có khả năng là cường đại cấm kỵ vật. Cấm kỵ vật là cái gì? Thiên địa pháp tắc vặn vẹo qua đi, không riêng gì người kể cả vật phẩm đều trở nên kỳ quái bắt đầu. Có cấm kỵ vật hiệu quả chi nghịch thiên, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Tựa như phía trước thần đô từng xuất hiện qua một cái cấm kỵ vật. Bề ngoài chỉ là một cái bình thường tủ gỗ, có thể coi là tứ phẩm cảnh tu sĩ, chỉ cần bị cái kia tủ gỗ đóng lại tựu không cách nào đi ra. Cấm kỵ vật liên quan đến đã đến pháp tác từ loại nào góc độ đi lên giảng, hoàn toàn không thua gì tinh thần thần thông. Giả kiêu bên trong đích triệu khách, trong tay hắn cái thanh kia không kiếm có thể mở ra không gian, nghịch thiên đến khó dùng hình dung, lại để cho ngoại nhân tha thiết ước mơ. Mà Đại Chu Vương Triều đối với cấm kỵ vật giám sát và điều khiển độ mạnh yếu thật lớn, ngoại trừ có thể ở chợ đêm ở bên trong lưu thông cấp thấp cấm kỵ vật bên ngoài, phàm là cường đại cấm kỵ vật đều bị Đại Minh Hầu cho thu nhập vạn cấm các chính giữa. Có thể nói, dưới mắt Ninh Minh sở được đến cái kia đem kiếm gãy. Dù là bọn này tu sĩ còn không biết cụ thể hiệu dụng, nhưng trong nội tâm đã tựu đã ra động tác bản tính. Mà đúng lúc này, xôn xao, nương theo lấy phá tiếng nước một cái toàn thân ướt đẫm thiếu niên áo trắng cuối cùng từ sông lớn trung sông ra. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa toàn trường ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tại Ninh Minh. Cùng với trong tay hắn cái thanh kia hiện đầy khe hở kiếm gãy phía trên. Không ai có thể nghĩ đến chính là... Trước mắt bao người, Ninh Minh cái lau chùi đi trên tóc nước, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ từng bước một bước hướng Đinh huyện lệnh khí thế bức nhân. Ninh công tử, ngươi đây là, thứ hai mập mạp trên mặt thần sắc nhất biến, Ninh Minh cầm trong tay kiếm gãy, lạnh lùng nói, cái này trong sông, chỉ có cái thanh này cấm kỵ chi kiếm. Ta hỏi ngươi ta muốn giết thủy quái, đến cùng ở nơi nào? Cách chương.